Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người nhà đều lỗ tiền, nhưng mấu chốt lỗ tiền cũng không chỗ tìm ai lý luận, cũng không ai xúi dục bọn họ đi làm, là chính bọn họ đỏ mắt Lư gia nhị phòng đi đoạt lấy sinh ý nhân gia. Nào biết sinh ý không cướp được, nhà mình còn sau nhiều ngày đè nén, người một nhà nhị phòng trong lòng rốt cuộc sảng khoái kỳ thật, lần này nhị phòng cũng nhận ra. Tựa hồ trước đây có nhiều hương thân giao hảo với nhà họ, trải qua việc lần này liền đã nhìn ra cũng không phải mối giao hảo nào cũng tốt như ngoài mặt. Thực hiển nhiên Lư Minh Hải lần này thập phần thất vọng, mà đối tượng thất vọng chủ yếu vẫn là đại phòng bên kia. Tiền gia xưa nay tham tài hảo lợi, vẫn tiếp tục đi bán là có thể lý giải, nhưng Lư nhà đại phòng chính là thân nhân của Lư lão nhị, cũng làm như vậy, thực sự làm người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng dù sao cũng là người một nhà, làm như vậy thật đúng là nói cái gì đều có, nhưng khiến người ngạc nhiên chính là Lư nhà đại phòng bên kia thế nhưng không có người ra mặt phản bác. Bọn họ như cũ mỗi ngày đi sớm về trễ, tựa hồ đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên sinh ý, quả phụ gật gật đầu, lôi kéo hắn tay. Phòng chừng ngày còn ít, chỉ sợ đại phu nơi đó cũng nhìn không ra cái gì, bất quá ta trước kia cũng là đã sinh dưỡng qua. Cũng coi như là có kinh nghiệm, hẳn là không có sai. Kia thật sự là quá tốt, thật tốt quá, ta đây liền nói cho nương. Trần Thiết Căn liền muốn ra ngoài, lại bị quả phụ một phen giữ chặt, oán trách nói. Người này thật là nóng này, ta cũng chỉ là hoài nghi, ai biết rốt cuộc là thật hay giả. Vẫn là chờ qua đoạn thời gian nữa, chờ xác định sau rồi nói sau. Lão nhân nhà vẫn luôn ngóng trông ngươi có hậu, miễn cho nếu không phải, chỉ sợ sẽ trách chúng ta. Từ khi trong thôn phơi ra chuyện sinh ý nhà quế nhà tốt là bởi vì bán sữa đậu nành, Trần Thiết Căn liền không hề muốn đi mặt nóng dán mông lạnh. Cũng không biết có phải đại nữ nhi còn hận hắn hay không. Lưu Thúy Lan vốn dị đôi hắn hơi có chút buông lỏng, thế nhưng cũng dần đổi thái độ, trở nên lãnh ngạnh lên. Nương quế nhà đại để là cố kỵ nữ nhi, đôi hắn thập phần lãnh đạm. Mà đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi như cũ đôi hắn tràn ngập chán ghét cùng với cửu hận. Cái này làm cho Trần Thiết Căn thực nhụt chí. Ngày này, từ bên kia trở về, Trần Thiết Căn đối với quả phụ nói. Ngươi về sau đừng lại bảo ta đi nữa, mấy cái hài tử đều hận ta, nương quế nha nàng cũng không thích ta. Nói xong, hắn đầy mặt u sầu mà ngồi xổm góc tường, thở ngắn than dài. Trần Thiết Căn liên tục gật đầu, ngươi nói có đạo lý, cũng là ta không suy xét đến. Bất quá nếu ngươi đã có cảm giác, khẳng định là có. Quả phụ lại cùng hắn nói vài câu về đối tương lai hài tử sinh, khiến Trần Thiết Căn vui sướng không thôi. Đột nhiên, quả phụ giọng nói chuyển, khóc lên. Ngươi cũng biết ta lúc trước gả vào nhà ngươi là thật sự vạn bất đắc dĩ. Đổi thành bất luận nữ nhân nào khác, không biết rõ tình huống nhà ngươi, cũng sẽ không gả tiến vào. Vốn dĩ ta nghĩ, chúng ta nếu là không có hậu, để nương nói tiểu thúc quá kế một đứa con trai cho ngươi. Để ngươi trăm năm sau có người kế thừa hương khói. Trụ tử tuy cũng kêu ngươi là cha, nhưng rốt cuộc không phải huyết mạch Trần gia. Nhưng ta thế nhưng lại có. Chúng ta hai người như thế nào không sao cả. Nhưng ta thật không muốn nhi tử ta ngày sau còn sống ngày tháng như mấy chị em quế nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm trâu làm ngựa mà bữa cơm no đều không được ăn. Nói không chừng ngày nào đó chọc giận nương, cũng bị đuổi đi ra ngoài. Quả phụ trên mặt tươi cười cứng lại một chút, có chút chán ghét nhìn thoáng qua cái nam nhân vô dụng này. Quả phụ này không ngốc, cho nên nàng rất rõ ràng nam nhân này ở nhà không có địa vị gì. Bà cùng chú em ích kỷ, nếu nàng cái gì cũng không làm, nàng cùng nam nhân cuối cùng kết cục là gì không cần nói. Nàng thế nào không sao cả, nhưng nàng không thể để nhi tử chính mình lại tiếp tục chịu khổ. Nghĩ như vậy, quả phụ ngữ khí nhu hòa xuống dưới. Người sao có thể nghĩ như vậy, nhất giả phu thê bách nhật ân, huống chi mấy cái hài tử kia đều là con của ngươi, như thế nào sẽ ghi hận ngươi? Tiểu hài tử tính tình đều lớn, rốt cuộc lúc trước bà đem các nàng đuổi ra khỏi nhà, ngươi cũng không mở miệng ngăn cản. Đây chính là thân huynh đệ đều có thể làm như vậy. Lư lão nhị thật đủ nhân nghĩa, trước đó Lư Quảng Nhân xảy ra chuyện đó, ít nhiều do Minh Hải ra mặt hỗ trợ nói chuyện. Người cũng đừng nói Lư lão nhân lão hồ đồ, về sau chính là Lư lão đại dưỡng lão cho hắn, hướng về đại nhi tử cũng là bình thường. Ta cũng ngăn cản, chính là ta nương, nàng. Ai? Quả phụ nhẫn nại tiếp tục nói. Chờ thêm một thời gian nữa thì tốt rồi. Ngươi dù sao cũng là cha bọn họ. Hơn nữa, nàng dừng một chút. Ta chỉ sợ là thực sự có thai. Mới vừa rồi thạt buồn nôn. Thật sự, Trần Thiết Căn lập tức từ trên mặt đất nhảy lên. Trần Thiết Căn vội vàng an ủi nói. Nương ta sẽ không. Nàng sở dĩ đối với nương Quế Nha như vậy. Cũng là vì nàng không có sinh đứa con trai cho ta. Chỉ cần ngươi sinh nhi tử, nương sẽ đối tốt với cả hai mẹ con ngươi. Trần Thiết Căn hiển nhiên không phát hiện này hết thảy, hắn buông xuống đầu, cũng không nhúc nhích, thực rõ ràng đang ở suy tư sự tình. Kỳ thật Trần Thiết Căn lại sao có thể không rõ hết thảy, chỉ là không có nhi tử hắn không có tự tin, cho nên hắn tùy ý để nương vì đệ đệ áp bức chính mình. Nhưng tượng Bồ Tát đều có ba phần tính tình, hắn cũng có, hắn cũng nghẹn khuất qua, cũng phẫn nộ qua, nhưng ai kêu hắn không có nhi tử. Hiện giờ hắn sắp có nhi tử, hắn lại để nhi tử lặp lại vận mệnh chính mình sao? Thực hiển nhiên trong lòng hắn là không muốn. Quả phụ lau một phen nước mắt, đi bên người Trần Thiết Căn ngồi xổm xuống, lôi kéo hắn tay nói. Ta nghĩ tới, chúng ta phải phản kháng, liền tính không vì nhi tử chúng ta, vì mấy nương con Quế Nha, ngươi cũng cần phản kháng. Ngươi không phải nói mấy mẹ con còn oán ngươi sao? Kỳ thật nói là oán ngươi. Còn không bằng nói là oán nương ngươi. Chỉ cần chúng ta phân ra, cùng nương ngươi hoàn toàn tách ra, các nàng khẳng định sẽ tha thứ ngươi, đến lúc đó chúng ta liền ở bên nhau cùng sinh hoạt. Bên kia sinh ý tuy bị ảnh hưởng, nhưng hẳn là vẫn là có thể kiếm tiền, cứ như vậy có tiền, toàn gia liền đoàn viên. Trần Thiết Căn vốn là đối với mấy nương con Quế Nha trong lòng áy náy, chỉ là ngại với Trần bà tử, cái gì cũng không dám làm. Mà hiện giờ có một tương lai tốt đẹp đặt ở trước mắt hắn, có nhi tử, có quả phụ, có nương Quế Nha, còn có ba nữ nhi, càng quan trọng là còn có bạc. Có bạc hắn là có thể cung cấp nhi tử đọc sách, về sau nhi tử khảo tú tài đương quan, hắn chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Vậy ý tứ ngươi là, chúng ta trước phân ra xong ngươi đi tiếp mấy nương con Quế Nha trở về. Cách chương.